Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 580, thoát hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Bá rốt cuộc muốn lĩnh quân hắn muốn xuất Biri đường đường chính chính, cùng Tiêu Bố Y đường đường chính chính giao thù, giúp Lý Đường giải quyết nguy cơ. Lý Huyền Bá yêu cầu này nghe không quá phận, thậm chí có thể nói là cấp cho Lý Huyên chỗ tốt. Suy nghĩ cho Lý Huyên, nhưng Lý Huyên vẻ mặt có chút khác thường. Hắn hỏi lại một câu, tựa như có chút không muốn để cho Lý Huyền Bá lành binh. Lý Huyền Bá nghe Lý Huyên hỏi như vậy, từng chữ nói ra. Nhì thần có thể lập quân lệnh trạng, Hà Đông nếu không thể thắng, đương nhiên sách đầu tới gặp. Hắn nói phi thường nghiêm túc, Lý Huyên ngược lại nở nụ cười. Huyền Bá, con nói quá lời, ta thật ra, chỉ muốn xem một chút con có lòng tin hay không thôi. Có những lời này của con ta mới yên tâm cho con lĩnh quân. Tốt lắm, con tạm thời trò về nghỉ ngơi, ta suy nghĩ qua chút, sau đó cho con câu trả lời thuyết phục. Lý Huyền Bá ánh mắt chợt động, cũng không nói nhiều, đứng lẻn muốn rời cung. Lý Huyên nói, con bỗng nhiên quay lại, vậy ở nơi nào? Quận Vương Phủ cũng rộng rãi, con cùng Hiếu Cung có phần quen thuộc, có thể tới đó nghỉ ngơi. Thánh Thượng không cần quan tâm cho con, nếu soát binh mà nói con lẻ loi một mình, cũng không cần chuẩn bị phù đệ gì. Lý Huyền Bá đáp, Lý Huyên cười nói, cái này đương nhiên không được, được rồi, con hôm nay cứ ở tại quận Vương Phủ an giấc, nghĩ tới con cùng Hiếu Cung. Quá nửa có rất nhiều lời để nói. Ngày mai, vệ vương phù nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Con có trở lại cũng thuận tiện, nếu không dùng. Cứ như vậy đi, Lý Huyền Bá khom người tỉ lý lễ nói. Tạ ơn Thánh Thượng, Lý Huyên mỉm cười, phất tay ý bảo Lý Huyền Bá lui ra. Lúc này đã phương đông đã dần dần sáng, Lý Huyên ngáp một cái, chân mày cau lại đứng dậy. Lấy tay day day thái dương, cũng không đi nghi. Cà vừa lên tiếng gáy, có công nhân vội vàng tiến đến, quỳ xuống đất bẩm báo. Thánh Thượng, Thái Tử Đà trở lại. Lý Huyên tinh thần chấn động, nhanh truyền, Lý Kiến Thành khi vào cung, phong trần mệt mỏi. Sau khi thấy Lý Huyên thi quỳ xuống khấu kiến, Kiến Thành tham kiến phụ hoàng. Lý Huyên cười ha hả nâng đứa con dậy nói, Kiến Thành, con trở về thật nhanh. Lý Kiến Thành nói, phụ hoàng lệnh cho nhi thần cấp tốc quay lại, để cho quản ta từ từ trở về đồng quan. Nhi thần chỉ sợ có việc ra roi thúc ngựa, chuyện còn lại phản phó khuất đột thông xử lý. Khuất Thượng Thư làm việc ổn thỏa cũng sẽ đảm bảo quân ta không việc gì. Nhưng mà Mộ Dung Hiếu Thiên ba tướng binh bại Tương Dương, chỉ đem hơn 100 người quay lại. Lý Huyên thờ dài, chậm nhất thòi chủ quan, đã tạo nền thảm bại hôm nay. Tội là tại chậm, Lý Kiến Thành cuống quýt nói. Phụ hoàng cớ gì nói ra lời ấy, muốn nói có sai cũng là Hải Nhi đánh giá thấp thực lực Tương Dương, làm cho binh lực tổn thất. Lý Huyên kéo tay con nói, như ai cũng đều giống Kiến Thành, lo gì thiên hạ khỏng định. Hắn là cảm khái mà phát, nhìn thấy Lý Kiến Thành bộ dáng muốn nói lại thôi, cau mày nói. Kiến Thành, con có tâm sự. Lý Kiến Thành do dự nói. Con nghe công nhàn nói, phụ hoàng tối hòm qua gặp vệ vương. Cũng chính là Huyền Bá. Lý Huyên nói, không sai, chuyện Huyền Bá nói rất dài dòng. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy khát vọng cảm kích của Lý Kiến Thành, Lý Huyên nói. Thật ra muốn nói cũng đơn giản, năm đó Dương Quảng vì củng cố Giang Sơn, đà nổi sát tâm, muốn tận giết người trong Lý Việt vi phụ mặc dù cùng hắn là bà con thế nhưng vẫn tràn đầy nguy cơ. Những cái này con cũng biết, Lý Kiến Thành cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng của hắn tuy có chút ít bất mãn, nhưng hiểu rằng phụ thân chỉ vì tốt cho mình cho nên cũng không hiển lộ. Lý Huyên lui về long ỷ ngồi xuống, ra hiệu Lý Kiến Thành ngồi ở bên người. Vì phụ đòi này, có thể được thiên hạ, là để ý tới một chữ nhẫn. Nhưng lúc đó đà không thể nhịn được nữa, năm đó con cùng thế dân, xài Thiệu Thải Ngọc đi cứu dân nữ bị bắt. Cha, người cũng biết sao, Lý Kiến Thành giật mình nói. Lý Huyên vỗ vỗ tay con nói, Kiến Thả Ri con anh hùng nghĩa khí, ta thật ra cũng rất vui. Nhưng người giết con trai của Lý Man có thể là Tiêu Bố Y, Lý Kiến Thành nói. Mới đầu chúng con cũng không phát giác, về sau đều đoán là hắn. Sự tình trôi qua đã lâu, là ai cũng đà không quan trọng. Lý Huyên cao mày nói, bất quá năm đó thật là có chút mạo hiểm, cũng may những năm gần đây con cũng trưởng thành lẽn rất nhiều. Lý Mẩn khi đó nghe ra phó miêu tả, hơn nữa con hắn ban ngày cũng gặp. Thật ra đà sớm nghi ngờ đến trên người các con, chỉ là hắn tâm cơ rất sâu, nhẫn mà không phát, ta cùng Huyền Bá đều dò ràng điểm ấy, hơn nữa hãm sâu vào trong dòng nước xoáy đông đô. Hiểu rằng vô luận Lý Mần cầm quyền, hay Dương Quảng phát động. Lý gia đều không có gì tốt, Huyền Bá lúc này mới nghĩ ra kế sách giúp Dương Quảng diệt trừ Lý Mần, sau đó giả chết tranh thủ Dương Quảng thương cảm. để cho chúng ta chạy khỏi Đổng Đô tránh họa, lúc này mới bảo vệ Lý gia bình an, có cơ nghiệp hôm nay. Lý Kiến Thành nói, con mỗi lần nhớ tới hành động của Huyền Bá đều cảm kích không thôi. Hắn không chết, vậy thì tốt quá. Lý Kiến Thành chân tình, rất là phấn chấn, Lý Uyên trong mắt lóe lên sầu lo. Cười lớn nói, đúng đó, vậy thì tốt quá. Còn về sau, Huyền Bá vì sao không xuất hiện trở lại? Lý Kiến Thành sau khi hỏi thì rõ ràng, Dương Quảng chưa chết, Huyền Bá đương nhiên không thể xuất hiện, bằng không chính là tội khi quân, nhưng sau khi Dương Quảng chết, Phụ Hoàng vì sao còn để cho hắn ẩn thân phía sau màn? Thế dân, cùng con, mỗi lần đề cập tới Huyền Bá, cũng rất thương tâm. Lý Uyên nói, Huyền Bá không xuất hiện nguyên nhân rất nhiều, nhưng mà chuyện quá khứ thì cứ để là quá khứ đi, không cần phải nhiều lời. Hắn một câu bịt miệng, nhìn ra con mình khó hiểu trầm giọng nói. Kiến Thành, rất nhiều chuyện không biết có lẽ là chuyện tốt. Nhưng mà hiện tại Huyền Bá đã xuất hiện trở lại. Phụ Hoàng, con nghe nói Tiết Cử Thủy Tất Đậu Kiến Đức chết đều cùng Huyền Bá có quan hệ, có thật không? Lý Kiến Thành nhịn không được hỏi. Lý Uyên ho khan nói, quan hệ thì cũng có, nhưng nếu không có con cùng thế dân tắm máu chiến đấu, đám người Tiết Cử đến chết cũng không có tác dụng. Giang Sơn này, mặc dù cần dùng mưu kế, nhưng luôn cần binh sĩ từng tấc đánh hạ mới có được. Lý Kiến Thành trong lòng nghi hoặc họa thế nhưng không tiện hỏi nhiều. Lý Uyên lại nói, Huyền Bá sau khi quay lại, đưa ra kế sách lại cùng ta không mưu mà họp. Hắn bảo để cho con quay lại, dẫn quân tiệp viện Lam Quan, lại không biết vi phụ đà sớm lệnh cho con quay lại. Huyền Bá muốn lùi quân chiến Hà Đông, ta đã đáp ứng hắn rồi. Vậy Huyền Bá hiện tại ở nơi nào? Lý Kiến Thành hỏi, con muốn đi gặp hắn. Hắn hiện tại, đang ở chỗ Hiếu Cung, hắn và Hiếu Cung vô cùng tốt. Nhắm chừng có mấy lời cần nói. Lý Uyên chậm rãi nói, Kiến Thành, con đi ngày đi đêm, cũng đã mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi. Chờ sau khi dậy thì nhanh chút chuẩn bị chuyện Lam Quan. Lý Kiến Thành nhíu mày thi lễ nói, nhi thần tuân mệnh. Lý Huyền Bá sống lại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Điều này đối với Lý gia mà nói thật ra là một chuyện vui, Lý Uyên lại không cho hắn đi gặp Lý Huyền Bá, nhiều ít có chút không hợp tình lý. Nhưng Lý Kiến Thành hiểu rằng phụ thân quá nùa là có thâm ý, không dám cãi lời. Mới đi ri cáo từ, Lý Uyên chợt nói, Kiến Thành, Lam Quan có chút chật chội. Đúng vậy, Lý Kiến Thành cười khổ nói, nơi đó địa thế hẹp lại có 10 vạn đại quân, nhi thần lại thêm vào chỉ sợ không có chỗ xoay người. Hắn nói khoa trương, nhưng cũng nói ra chỗ quẫn bách của Lam Quan. Có đôi khi chưa chắc nhiều binh là có tác động, làm thế nào phát huy sức chiến đấu lớn nhất của binh lực trên tay, mới là chuyện chủ soái phải lo lắng. Còn có thể chú binh bá thượng, nhìn tới Lam Quan. Lý Uyên đưa ra đề nghị nói, thật ra trong mắt của ta, 10 vạn đại quân thù Lam Quan, đà là quá đủ. Còn quay lại cứu viện chi là tạm thời yên ổn quân tâm. Nếu có khả năng, lộ đại quân này, có thể sử dụng tại chiến trường Hà Đông. Nhưng Huyền Bá không phải muốn lĩnh quản Hà Đông sao? Lý Kiến Thành khó hiểu. Hỏi, Lý Uyên nói, Huyền Bá cùng thần thông hai người chỉ sợ phân lượng còn chưa đủ. Thật ra như dựa vào kế sách của ta, Tiêu Bố Y biết con triệt binh, lại biết Lam Quan kiên chi, khẳng định phải tăng binh Hà Đông. Có lẽ, Tiêu Bố Y sẽ thân chinh Hà Đông. Đến lúc đó Huyền Bá con cộng thêm thế giàn từ Hà Bắc giết trở lại, nếu có thể tiêu diệt chủ lực Đông Đô, thì có thể vãn hồi bại cuộc. Lý Kiến Thành vui mừng nói, thì ra phụ thân sớm có nghĩ xa, hài nhi cấn tuân phản phó. Nhưng Hà Bắc chẳng lẽ phải buông tha? Lý Uyên giảm thấp thanh ám xuống. Hà Bắc cũng không buông tha Kiến Thành, vì phụ nói cho con biết một chuyện, Liêu Đông Vương Kiến Vũ vẫn cùng chúng ta liên lạc có ý xuất binh. Vì phụ đã đáp ứng hắn, nếu có thể giúp ta đánh bại Tiêu Bố Y, sau khi nhất thống thiên hạ sẽ đem vùng U Châu cho Liêu Đông Vương. Lý Kiến Thành cao mày nói, Phụ Hoàng, người trước mượn quản đột quyết xuôi nam, lại liên lạc Liêu Đông, chi sợ. Lý Uyên bình tĩnh nói, nhất thống thiên hạ trước cái khác mới nói sau. Nói đến U Châu có thể tặc đến thòi của con, làm sao không thể lấy trở về. Kiến Thành, vi phụ không sợ bị mang tiếng xấu, chỉ hy vọng con có thể kế thừa tâm nguyện của vi phụ. Nhất thống thiên hạ, lại phạt Liêu Đông cùng đột quyết, nhưng mà, hẳn là chuyện còn rất xa. Về phần Huyền Bá ta đều có định luận con. Chớ cùng hắn thân cận quá, Lý Kiến Thành cảm nhận được phụ thân coi trọng trong lòng thờ đài. Dari nói, Kiến Thành đã biết, Lý Uyên cùng Tiêu Bố Y thật ra cũng có thể tính là hiểu nhau, khi hắn liệu định Tiêu Bố Y sẽ xuất binh Hà Đông. Tiêu Bố Y xác thực cũng chuẩn bị xuất binh Hà Đông. Lý Tĩnh ra tay tập kích bất ngờ, liên tục phá hai quan, sau khi tin tức Lý Kiến Thành bị ép lui về Đồng Quan, chuyển viện binh Lam Quan roi vào tay Đông Đô, bách quan Đông Đô cùng dân chúng một mảng xôi trào. Đại quân Lý Đường tiếp cận Đông Đô không biết bao nhiêu thứ bị người coi là thịt cá, nhưng Tây Lương Vương như trụ cột vững vàng, tọa trấn như định hải thần châm, lần lượt đánh bại sự tấn công của kẻ địch. Đông Đô có thể nói là trong đau khổ mà phát triển, Đông Đô trước mắt cũng là đoàn kết trước đó chưa từng có. Tiêu Bố Y sau khi biết được tin tức Lý Tĩnh công phá Vũ Quan, mừng rỡ trong lòng, lập tức nghĩ đến Lý Tĩnh gửi thư nói, Vũ Quan nếu như phá, Sơn Quan tất hạ, Lam Quan phá dệt công Quan Trung khó, bởi vì Quan Trung ổn định quân dân một lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quân mặc dù không hiểm có thể thủ, nhưng dưới sự liều chết quân ta tổn binh hao tướng nhiều, được không bù mất. Một trận chiến không thành cũng khó áp chế nhuệ khí không bằng nhìn chăm chăm vào Lam Quan, đối với Quan Trang như một cái xương ở yết hầu, bất cứ lúc nào cũng có thể binh đến dưới thành kiếm chi Tây Kinh, Đường quân tất lòng người bàng hoàng, vô tâm tác chiến. Mặt tướng đương tụ binh Lam Quan, tạm đánh nghi binh hấp dẫn chủ lực ngăn Đường quân xuất viện binh Hà Đông, Tây Lương Vương có thể tập kết trọng binh, quyết thắng Hà Đông. Hà Đông nếu như thắng, Quan Trang tất phá, chiến trường trung tâm Đà Lạng Yên truyền rời đi. Vốn đang chiến đấu ở ba nơi, nhưng bởi vì Lý Tĩnh tập kích bất ngờ Vũ Quan, chiến trường lập tức đã truyền qua Hà Đông. Lý Tĩnh ý tứ nghe phức tạp, nhưng nói ra thì cũng đơn giản, đó chính là trước mắt Quan Trang ổn định tập kích bất ngờ thì có thể, nhưng muốn đánh hạ Trường An thật ra cũng không có nắm chắc tất thắng, thấy được là thu, không thể tham công mà tiến. Đã như vậy, không bằng cứ để hao tổn như vậy khiến cho Lý Uyên khó chịu, đồng thời liên lụy binh lực Lý Đường, để cho bọn họ đánh không được, đi cũng không được. Mà Tiêu Bố Y lại tập kết binh lực toàn lực lấy Sơn Tây, chiếm lấy Hà Đông. Quan Trung địa thế đà thành gông cùng xiềng xích, đó chính là thế bắt ba ba trong giỏ. Kế của Lý Tĩnh, từ thế tích vụ án trầm trồ khen ngợi còn đến công Hà Đông như thế nào thì là chuyện mà Đông Đô phải lo lắng. Việc cụ thể đánh Hà Đông, Lý Tĩnh cũng không có cho ra phương CMG án chính xác, chỉ nói bốn chữ, tùy cơ ứng biến. Từ thế tích theo Lý Tĩnh học, hiểu rằng bốn chữ này xem như là binh phép tinh yếu của Lý Tĩnh. Lý Tĩnh chú ý hậu phát chế nhân, tùy cơ ứng biến, xem tình hình địch mà chế định sách lược đả kích. Quan Trang cụ thể ứng đối ra sao cũng không tin tưởng, cứng nhắc chế định kế hoạch không bằng để cho Tiêu Bố Y linh hoạt tác chiến. Từ thế tích cũng rõ ràng, Lý Tĩnh đây cũng là ra cho hắn một đề bài, khảo nghiệm năng lực của hắn, triển khai bản đồ Hà Đông ra, từ thế tích bình tĩnh nói. Trước mắt muốn lấy Hà Đông, có ba con đường có thể đi. Chúng ta là trọng điểm đột phá, vẫn là ba đường cùng công, nhưng không cần gấp. Tiêu Bố Y vuốt râu cứng ngắc như châm ở dưới hàm, mỉm cười nói. Không nóng này, cổ ngữ có nói, có việc thì lập. Không việc thì phế, chuẩn bị cho nhiều, suy xét cho nhiều cũng không phải là chuyện xấu. Lý Kiến Thành đã lui thù Đồng Quan, nhượng ra địa vực mấy trăm dặm ở trước Đồng Quan, dưới mắt con đường thứ nhất của chúng ta chính là bằng sức mạnh vượt qua Hoàng Hà công phá quận Hà Đông. Tiêu Bố Y nhìn địa đồ nói. Đoạn đường sông này phần lớn là núi non trùng điệp, hành quân không dễ, duy nhất phong lăng độ là ở lân cận Đồng Quan, nếu muốn cường công, bốn phía chịu công, tự hàm từ lộ. Từ thế tích gật đầu, còn đường thứ hai chính là từ Trường Bình còng Thượng Đảng, từ xưa có vân, được Thượng Đảng có thể trông Trang Nguyên, chúng ta dùng phương pháp trái ngược, nếu có thể công phá Thượng Đảng, lấy Thái Nguyên là chuyện không dễ. Nhưng mà Thượng Đảng địa thế gập ghềnh, lại có đường binh ở giáng quận kiềm chế. Lý Thản Phù chia hai đường, Bùi tướng quân trước mắt chỉ là thủ vững Trường Bình, lũy cao hào sâu, Hà Đông là noi được Lý Uyên coi trọng, trọng binh chèn giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nếu như từ Thượng Đảng lấy Thái Nguyên, hoặc là từ Thám Thủy đánh giáng quận khẳng định sẽ gặp sức đề kháng rất mạnh. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói, con đường này tuy là gian nan, nhưng tiếp tế dễ dàng. Nếu như công giáng quận, chỉ sợ trận chiến này sẽ cực kỳ khó đánh, dù sao đó là lá chắn qua sông của Quan Trung, tiết kiệm lương, lại tổn thất binh. Không sai, nếu như hai con đường này đều không đi, con đường thứ ba đương nhiên chính là xuất binh Hà Bắc. Từ tỉnh Hữu Quan qua Thái Hành Sơn đánh Thái Nguyên, trước mắt quận Hằng Sơn đã bị chúng ta chiếm lĩnh, tình hình quan cũng đã ở trong tay quân ta, nếu như đi đường này tiến công Thái Nguyên, phối hợp phá thành nỏ cùng máy ném đá Lý tướng quân nghiên cứu chế tạo, hủy diệt thành Thái Nguyên cũng không khó. Từ thế tích hiển nhiên cũng biết uy lực của phá thành nỏ. Đối với loại lợi khí công thành này vô cùng tin tưởng. Tiêu Bố Y nhíu mày không nói, trầm ngâm cái gì đó. Từ thế tích đem suy nghĩ của mình nói ra trước, so với giáng quận mà nói Thái Nguyên tuy là căn cứ địa của Lý Đường, nhưng cách đà có phần xa trước mắt căn cứ theo thần tính toán, Quan Trang ít nhất đã xuất binh 40 vạn phân tán ở các nơi. Lý tướng quân công ba quan, giống như đao nhọn đâm vào chỗ hiểm của Quan Trung, ít nhất cũng đã giữ chân 20 vạn binh lực của Lý Đường, bởi vì Tây Kinh là thủ đô, có đại quan tiếp cận, Lý Uyên tuyệt không thể đem tất cả binh phái ra chinh chiến, cùng lúc muốn phòng chúng ta, lại còn phải phòng bị Lương Sư Đô. Như vậy mà nói, loại bỏ binh lực Hà Bắc không tính, Giáng Quận, Thượng Đảng, Thái Nguyên binh lực cộng lại. Nhiều nhất cũng chỉ có chừng 20 vạn binh lực. Tiêu Bố Y nói, nếu có thể toàn diệt binh lực Hà Đông, thì có thể cấp cho Lý Đường thiệt hại nghiêm trọng. Từ Thế Tích cười khổ nói, nếu có thể toàn diệt đương nhiên là tốt nhất, nhưng độ khó khăn cũng không tầm thường. Như vậy mà nói, chúng ta ít nhất phải xuất động 40 vạn binh lực, rất là mạo hiểm. Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu, trước mắt không vội quyết chiến ở Hà Đông, thật ra cần gấp nhất là làm sao đối phó với quân Đột Quyết. Bọn họ xuất binh sao? Từ Thế Tích cả kinh. Tiêu Bố Y nói, theo tin tức mới nhất, Thiệt Lõi đã tụ tập tại Định Tương, lập Dương Chính Đạo làm đế. Tự xưng Tùy Vương, mà Khả Đôn vì hắn trợ giúp hưng phục Tùy Thất, lúc này mới cùng hắn liên thủ. Cái lão bà này không biết nghĩ cái gì. Từ Thế Tích cao mày nói, Dương Chính Đạo chỉ là một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa, bà ta lập Dương Chính Đạo làm tùy chủ. Có phải là muốn noi theo Thiên Kim công chúa năm đó? Tiêu Bố Y cười lạnh nói, thoạt nhìn mạng của bà ta cũng không còn lâu nữa. Thế Tích, nếu như chọn dùng phương phép thứ ba của ngươi, chỉ cần Tần tướng quân ngăn chặn đại quân Lý Thế Dân, chúng ta đánh hạ Thái Nguyên không khó. Nhưng hiện tại cần lo lắng là, quân Đột Quyết đột nhiên xuôi nam, chúng ta sẽ hai mặt chịu địch, tinh thế không ổn. Từ Thế Tích cũng nhíu mày, lẩm bẩm nói, bọn chúng sẽ xuất ra bao nhiêu binh lực? Tiêu Bố Y lắc đầu, trước mắt còn chưa rõ, nhưng nghe nói Định Tương ít nhất có 7-8 vạn kỵ binh. Biên Thùy lại phải chịu khổ nữa rồi, Từ Thế Tích cảm khái nói. Những binh mà này xuôi nam, đốt giết bắt ngứa ơi cướp của cũng là khó tránh. Nhưng mà nếu thật có hơn 10 vạn binh mã, lương thảo cũng là vấn đề. Tiêu Bố Y nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người Đột Quyết không sự sản xuất dùng bắt người cướp của mà sống, chúng ta phải từ nhược điểm này mà ra tay. Từ Thế Tích tinh thần chấn động, nếu có thể nhanh chóng phá được Thái Nguyên, phải gặt gấp lúa mì vụ xuân, vườn không nhà trống, liều chết kháng quân Đột Quyết, cắt đứt liên lạc của bọn chúng cùng đường quân. Quân Đột Quyết không có lương thực nhất định sẽ quay lại. Tiêu Bố Y gật gật đầu, mới đi ri nói cái gì đó, có binh sĩ vội vã đuổi tới. Khởi bẩm Tây Lương Vương, Ngô Thượng Thư cầu kiến. Tiêu Bố Y ngần ra, Ngô Thế Nam, Từ Thế Tích trong lòng nóng lên, bật thốt lên muốn hỏi, Bùi Minh Thúy có quay lại hay không? Bùi Minh Thúy lúc trước đi thảo nguyên cứu Ngô Thế Nam, một chiêu rút cùi đáy nồi cứu ra Ngô Thế Nam, lại bị đại quân Hiệt Lõi vây ở Lăng Đặc Sơn, sau chỉ truyền đến một lần tin tức nói là bình yên vô sự. Tiêu Bố Y lại phái nhân thù đi viện binh, một mực liên lạc không được, nhưng vẫn không có nghe thấy Hiệt Lõi bắt được bọn họ. Lúc này đây vẫn cực kỳ lo lắng, nào đâu nghĩ đến Ngô Thế Nam lại bỗng nhiên trở lại Đông Đô. Được binh sĩ khẳng định thì á lời thuyết phục, Tiêu Bố Y nhìn thấy sắc mặt của Từ Thế Tích liền thay hắn hỏi. Ngoại trừ Ngô Thế Nam, còn có người nào khác không? Còn có một hộ vệ. Binh sĩ chớ lời, Từ Thế Tích có chút thất vọng, nhưng vẫn muốn gặp Ngô Thế Nam hỏi tình huống một chút. Tiêu Bố Y cùng hắn sóng vai rời phủ nghênh đón, xa xa nhìn thấy Ngô Thế Nam, Tiêu Bố Y bước đi qua, nắm lấy tay hắn nói. Thế Nam, ta cứ nghĩ ngươi đã chết rồi. Ngô Thế Nam bùi ngùi nói. Vi thần làm nhục sứ mạng, kính xin Tây Lương Vương trách phạt. Trách phạt cái gì? Tiêu Bố Y cười nói. Người có thể trở về, bổn vương đã cực kỳ vui vẻ. Ánh mắt của hắn quét qua, roi vào trên người hộ vệ bên cạnh Ngô Thế Nam, đột nhiên hai mắt ngưng tụ, vui mừng nói. Là Uất Chỉ huynh, hộ vệ kia đầu đội mũ ra, người như sắt tháp, phong trần mệt mỏi, hai mắt sáng ngời, không ngờ lại là Uất Chỉ cung. Uất Chỉ cung thấy Tiêu Bố Y nhìn qua, môi nhúc nhích hai cái, rốt cuộc nói. Tây Lương Vương, Tiêu Bố Y cười ha hả, một tay khoác ở một người. Nếu nói là trên đời này còn chuyện gì vui vẻ hơn là gặp được một người bạn, đây chẳng phải là gặp được một lần hai người bạn sao? Thế Nam, Uất Chỉ huynh, đến đây, đi về phủ. Lần này tới là không cho đi đâu đó. Hắn nói như có thâm ý. Từ Thế Tích thấy Uất Chỉ cung đi tới Đông Đô. Tinh thần cũng chấn động, thấy hai người trên mặt giống như không có vẻ gì là bi thương, lại nghĩ Bùi Minh Thúy hẳn là vẫn bình an. Mọi người tì ập phù, Tiêu Bố Y tự tay vì Ngô Uất Chỉ hai người châm hương trà, nâng chén nói. Còn có việc trên người, trước dùng trà thay rượu, vì thế nằm Uất Chỉ huynh đón gió tẩy trần. Uất Chỉ cung thấy Tiêu Bố Y tuy là Tây Lương Vương uy chán thiên hạ. Nhưng đối với mình vẫn cởi mở như trước, phảng phất lại nhớ tới khi đó tại Mã ấp. Mỉm cười đưa lên uống một hoi cạn sạch nói. Cái này xem như là một ly trà uống vui vẻ nhất trong mấy năm qua. Tiêu Bố Y nói, Quất Trì huynh, lần này tới cũng mong không cần phải đi nữa. Quất Trì cung chắp tay nói, chỉ cần Tây Lương Vương không đuổi, tại hạ cũng sẽ khỏng. Đi, Tiêu Bố Y cười nói, loại đại tài như Quất Trì Huyri, ta muốn mỏi cũng khó mà mỏi, tại sao sẽ đuổi? Đúng rồi, Quất Trì huynh một đường hộ tống Thiên Nam đến Đổng Đô sao? Quất Trì cung gật đầu nói, không sai, thật ra ta vốn khỏng mặt mũi nào đến nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới Tây Lương Vương đối với ta hết lòng quan tâm giúp đỡ coi trọng như vậy. Nhưng ta lại đi theo Lưu Vũ Chu nhiều năm cho tới hiện tại cùng đồ mặt lộ mới đến tìm nơi nương tựa, nói ra thật xấu hổ. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, Quất Trì huynh nếu như nghĩ như vậy mới hẳn là hổ thẹn. Quất Trì cung khẽ giật mình, Tây Lương Vương lời ấy giải thích thế nào? Hắn há miệng ngậm miệng đều là xưng hô Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y âm thầm cảm khái cũng không cải chính, chậm rãi nói. Ta và huynh là bằng hữu sinh tử chi giao, bằng hữu bình an, chúng ta chỉ cần yên lặng chúc phúc. Nhưng Hu VNH chán ghét Thảo Nguyên, không chỗ có thể đi. Nếu không nghĩ tới ta, mới là không xem ta là bằng hữu. Hắn nói tình chân ý thiết, Quất Trì cung hai mắt lộ ra vẻ cảm động, thờ dài nói. Bùi tiểu thư nói không sai. Bùi tiểu thư nói cái gì? Từ Thiết Tích tiệp lời, Bùi tiểu thư sau khi nhìn thấy ra nói, cuộc đời con người thời gian qua rất nhanh, chết không đủ hận, nhưng hỏi lòng chịu không một chút tiếng tăm cả đời sao, nàng còn nói, Quất Trì cung vẫn là Quất Trì cung năm đó. Thật ra Tiêu Bố Y vẫn là Tiêu Bố Y năm đó. Cho nên, ta tới, Quất Trì cung nói tới đây, hai mắt lóe sáng, nhìn sang Tiêu Bố Y không chợp mắt. Tiêu Bố Y trong mắt có ý cảm ơn, lẩm bẩm nói. Bùi Minh Thúy vẫn là Bùi Minh Thúy năm đó. Từ Thế Tích đột nhiên trong lòng nhiệt huyết bành trướng, không hề che lấp. Bật thốt lèn hỏi, vậy Bùi Tiểu Thu, hiện tại đang ở nơi nào? Quất Trì cung nói, ta, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Từ Thế Tích thất thơ ri nói, nàng gặp nạn sao? Ngô Thế Nam nói, chúng ta khi rời đi, nàng vẫn không sao, nhưng về sau. Cũng khó nói, Tiêu Bố Y nói, Thế Nam, phiền toái ngươi nói cho rõ ngọn nguồn. Bằng không, ta sốt ruột chết được. Ngô Thế Nam cười chua chát nói. Bùi tiểu thư sau khi cứu ta cùng áo xạ thiết ra. Vẫn một mực bị Hiệt Lợi đuổi giết, vốn kế sách đào tàu của nàng không kém. Nhưng bên người Hiệt Lợi có một người gọi là Tổ Quân Ngạn, lại vạch kén kéo tơ. Tìm được chỗ ẩn thản của chúng ta nhưng mà Bùi tiểu thư có lưu đường lui, liền từ sơn động chạy trốn, lại bị Đột Quyết cùng chó để theo dõi. Học luật Thế Hùng đánh chết chó dữ, nhưng Tổ Quản Ngạn kia so với chó còn muốn linh hơn, vậy mà lại một đường đuổi theo chúng ta không bỏ. Lúc này, chúng ta gặp được hai người kia Tây Lương Vương cũng có thể nhận ra. Tiêu Bố Y cao mày nói, là ai? Hắn nghĩ tới một cái tên của Mục Giàn Thảo Nguyên, không ngờ Ngô Thế Nam nói ra hai cái tên khiến cho hắn kinh ngạc. Hai người kia một người tên là Văn Vũ Chu, một người khác lại là Lý Thải Ngọc Cách Trương.